bà xã, ngoan nào. Chương 23, thực hiện nghĩa vụ thứ nhất của người vợ theo giúp tôi ăn cơm một. Góc truyện audio.com, An Thần hít sâu một hơi, nén lại cơn tức giận đè nặng đấy lòng muốn giết người. Tô Thiển, đứng lên, chế tiệt cô gái đáng chết, anh thực quá chiều cô mà từ khi chấm dứt khế ước cô luôn đối với anh lãnh đạm và khác trước đây khiến anh không thoải mái. Tô Thiển đem đầu vùi vào chăn không thèm để ý tới anh. An Thần một mạch đem chăn xốc lên, lập tức mở cửa sổ ném xuống. Sau đó mới xoay người một tay tóm lấy Tô Thiển, gằn lên từng tiếc hung tơn cảnh cáo. Tô Thiển, tôi cảm thấy cần phải nói cho em biết, đừng tưởng rằng khế ước trước kia đã chấm dứt thì em và tôi không còn quan hệ, trò chơi này đã bắt đầu, tôi bắt đầu thì tôi là người nói kết thúc. Em, trước khi bị tôi đá thì không cần trước mặt tôi hô to gọi nhỏ, nghe hiểu không? Đột nhiên, Tô Thiển rất muốn một phen bóp chết anh, sau đó hung hăng chém hai chân, cô thực sự không nghĩ trên đời lại có một người đàn ông bá đạo như vậy. Vậy anh chỉ cần đáp ứng sau một năm sẽ ký tên ly hôn. Tô Thiển thật sự không nghĩ rằng nói với anh nhiều chuyện không có dinh dưỡng như thế này, nhưng anh có tiền có quyền thế còn cô thì không có gì cả, lấy cái gì cùng anh đấu. Hiện tại thầm nghĩ qua một năm nữa cô sẽ hoàn toàn tự do. An Thần khóe miệng lạnh lùng, điều này cũng cần biểu hiện của em. Tô Thiển, em cho là thái độ như thế này thì một năm sau tôi sẽ buông tha em sao? Tôi cũng đã nói qua, điều kiện đầu tiên là làm tròn bổn phận người vợ. Tô Thiển rốt cuộc không nhịn được nữa giống giận. An Thần, hiện tại là xã hội pháp chế, tôi có thể xin ly hôn. Anh đừng có bá đạo như thế không? Chúng ta đâu có cảm tình, nếu anh muốn diễn trò thì có thể tìm đại ai đó, vì sao cứ nhất thiết phải là tôi nha? An Thần khóe miệng lại lạnh lùng phun ra một câu. Luật pháp không quản được trang viên này, không quản được ám dạ, càng không quản được tôi. Tô Thiển kinh ngạc mở lớn miệng, ám dạ trong truyền thuyết là tổ chức duy nhất không bị pháp luật quản chế, cùng nhiều quốc gia ký kết hiệp nghị hòa bình chỉ vì không muốn chọc tới ám dạ mà khơi mào chiến tranh. Cách chương.